Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, hủy diệt Bahamut vị diện. Một khe lớn trước đó, trên địa cầu có được rất nhiều dị thú truyền thuyết, tứ đại thánh thú, viễn cổ hung thú các loại, bây giờ vô số vị diện liền nhau, những truyền thuyết kia, thường thường đều là thật chủng tộc. Trong đó có một loại dị thú gọi là thao thiết, thôn thiên phệ địa, không gì làm không được, cuối cùng tự mình nuốt lấy chính mình, trong lòng có tham lam, liền sẽ tự chịu diệt vong, liền như là kia thiết giáp tinh trùng mẫu đồng dạng. Nghĩ như vậy, Tần Phong không có ý định tiếp tục, dưới chân hắc ám cự tinh cũng đi theo thu nhỏ, sau đó tiến vào ý thức của hắn lực thế giới ở trong. Chỉ là... nhìn xem còn thừa lại hơn 800 mét đường kính Bahamut vị diện hạch tâm. Tần Phong lại mỉm cười. Bất quá, ta có thể không thôn phệ. Nhưng là này vị diện hạch tâm tất nhiên hữu dụng. Dứt khoát đem đi đi. Nghĩ như vậy, Tần Phong đã đưa tay. Lấy ra thanh vương đao tới. Tại hắc ám hải triều bên trong. Thanh vương đao bên trên đặc tính càng rõ ràng. Hải triều bị cắt chém ra một vùng không gian khe hở. Hỏa diễm thiêu đốt ra đại lượng bọt khí, còn có bị chấn động làm cho không ngừng lan rộng ba động. Sau đó, Tần Phong tại thanh vương đao bên trong, rót vào nội lực, một cái băng tinh thể tích nội lực, dung hợp vào thanh vương đao. Thanh vương đao bên trên, xuất hiện một cái cự đại dị thú hồn phách, thiết giáp tinh trùng mẫu hồn phách, lần nữa bị kích hoạt. Khủng bố như vậy dị thú, mỗi lần bị kích hoạt, đều cần khổng lồ nội lực. Thanh vương đao rơi vào trong tay người khác, không có chí cường giả năng lượng, cũng không có cách nào vận dụng công pháp mạnh nhất, chỉ có tại Tần Phong trong tay mới có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Chí cường u hồn chàm, một chiêu này đã không thể để cho làm trăm vạn u hồn chàm, bởi vì Tần Phong kích hoạt chỉ có thiết giáp tinh u hồn. Sau một khắc, đây cơ hồ đến chí cường giả u hồn hướng phía Bahamut vị diện hạch tâm vọt tới. Sau đó ầm vang một tiếng nổ bể ra tới. Xa xa xuyên thẳng qua người trên thuyền. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Mắt thấy cái kia khổng lồ vị diện hạch tâm. Thế mà bị chém rụng 1/3. Nhưng là theo sát lấy. Những người này liền bị hắc ám hải chiều sóng lớn sông bay ra ngoài. Rốt cuộc không nhìn thấy hết thảy trước mắt. Tại hải triều bên trong, Tần Phong tiến lên, đem kia 1/3 mực thủy triều mặt hạch tâm đặt vào không gian phù văn trang bị bên trong. Sau đó lần nữa chém xuống đi, lại là 1/3 thể tích bị chém xuống. Trước mắt vị diện hạch tâm, thế mà chỉ còn lại có một cái hắc bánh đồng dạng tồn tại. Lại đến, Tần Phong lần nữa một đao chém xuống. Lần này, lại là đem cái này hắc bánh một phân thành hai. Trung tâm nhất khu vực bị chém rụng, tương đương với vị diện hạch tâm bị chém vỡ. Một nháy mắt, chung quanh hắc ám hải triều không có vị diện hạch tâm hấp lực. Bắt đầu phi nước đại mà ra, Bahamut đại lục ở bên trên. Bắt đầu đất rung núi chuyển, màu đen hỏa sơn bộc phát, phun ra nồng đậm năng lượng. Vị diện bên trên người ban đầu còn không có để ý. Nhưng là nơi xa vũ trụ căn cứ bên trên người. Lại nhìn thấy cái kia khổng lồ đuôi rồng cự sơn. Bắt đầu sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Vị diện bắt đầu sụp đổ. Mau nhìn. Chung quanh sao trời. Đã không hướng Bahamut vị diện rơi xuống. Không phải là SSS đoạn nuốt sống vị diện A. Nhất định là. Ghê tởm. Vì cái gì ta không có thực lực như vậy? Những này S đoạn năng lực giả tất cả đều ghen ghét vô cùng. Nhưng là những cái kia SSS đoạn cường giả, lại là trong lòng phát khổ. Bọn hắn bị hắc ám hải triều đẩy sau khi đi, lại phát hiện núi dao động, Long Tủy Sơn cốc bắt đầu sụp đổ. Những người này chỉ có thể nhanh chóng ra bên ngoài trốn. Không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng xuất hiện vừa mới Tần Phong một đao chém xuống một cái vị diện hạch tâm dáng. Vẻ, quá mạnh. Người này là nhân tộc. Hai người các ngươi quen biết sao? Thực nhân tộc đại vu cùng kia hai cái nhân loại nói. Chưa bao giờ từng thấy. Bất quá hắn chẳng lẽ còn chưa đi đến hóa đến chí cường giả? Chuyện này ta nhất định phải nói cho Man Ha. Chí tôn, có lẽ hắn cảm thấy hứng thú. Ghê tởm, Bahamut vị diện tài nguyên như thế phong phú, thế mà bị hủy như vậy. Ta thật sự là không cam tâm a. Cho nên càng phải để hắn chảy máu. Này vị diện tài nguyên vốn chính là chúng ta. Không thể để cho hắn nuốt. Về sau đều chú ý một chút hắn. Chỉ là những này SSS đoạn căn bản nghĩ không ra. Tần Phong cũng không phải là người trong Hắc Ám Liên Minh. Lúc này, Tần Phong nuốt sống Bahamut vị diện hạch tâm về sau. Cũng đồng dạng dùng trước đó bán thú lang nhân phương pháp. Ngăn cách không gian. Sau đó kích hoạt lên không gian đạo tiêu. Quay trở về Phong Lê Thành. Về phần Bahamut vị diện. Xem như triệt để sụp đổ. Từ đó về sau, mảnh này tinh không cũng đem yên lặng. Bị ném bỏ tại góc tối không người ở trong. Phong Lê Thành nội, Tiết Hưng Phúc đã từ bí cảnh ở trong ra 3 ngày. Nghe được Tần Phong trở về, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, tổng tài ngươi đã đến. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi liên minh loài người. Tiết Hưng Phúc nói, thực lực của hắn hiện tại đã là S đoạn. Liền đợi đến đi đại triển quyền cước. Tốt, đồ vật cho ngươi. Ngươi làm một chút thống kê. Tần Phong nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, liên minh loài người tổng bộ đều là S đoạn trở lên người. Thực lực của ngươi không được, cho nên đừng rời đi quá xa. Lượng sức mà đi, thu mua một chút nội lực tinh cầu, sinh mạng chi lực đồ vật. Còn có một mục tiêu. Tần Phong cảm thấy cái mục tiêu này đối Tiết Hưng Phúc tới nói rất khó đạt thành. Nhưng là cố gắng dù sao cũng so cái gì đều không đi làm tốt. Tổng tài ngươi cứ việc nói. Ta tin tưởng, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, đều không phải là vấn đề. Tần Phong nở nụ cười. Ngẫm lại cũng thế, vạn nhất thật làm cho Tiết Hưng Phúc làm thành đâu. Đi tìm hiểu một chút, như thế nào trở thành chí cường giả. Nghe nói, trở thành chí cường giả cần tiến đến một chỗ. Nơi này đến cùng là nơi nào? Vị diện đạo tiêu là cái gì? Chí cường giả, Tiết Hưng Phúc lần này cũng kinh ngạc. Đây là hắn chưa bao giờ nghe nói qua tin tức. Hắn không phải không biết chí cường giả, mà là không biết trở thành chí cường giả. Còn cần đi một chỗ. Tốt, giao cho ta đi. Tin tức cũng là có giá trị. Loại tin tức này, hẳn là cũng có thể mua được. Chỉ bất quá phải tốn rất nhiều tiền chính là. Nhưng là nếu như số tiền này có thể đổi lấy Tần Phong trở thành chí cường giả, cái này lợi ích cũng quá đáng sợ. Cho nên, Tiết Hưng Phúc đem chuyện này xem như một kiện chuyện trọng yếu phi thường đi làm. Sau đó, Tần Phong đem Long nhân tộc vị diện lấy được không gian phù văn trang bị đều giao cho Tiết Hưng Phúc đi xử lý. Những vật này, tin tưởng mua 10 mấy cái loại kém vị diện cũng là có thể. Nội lực băng tinh cùng hắc ám cự tinh đều đã đạt đến tiêu chuẩn. Trở thành chí cường giả trở ngại. Chỉ còn lại có nhục thân thực lực. Thế nhưng là cường hóa nhục thân đồ vật. Chỉ có huyết nhục chi lực mới có thể. Có lẽ, có thể đi tìm trùng mẫu như thế tồn tại. Dù sao, một cái thiết giáp tinh trùng mẫu. Liền để Tần Phong từ S thất đẳng nhục thân thực lực. Lập tức tấn thăng đến S đoạn. Cái này sinh vật. Hoàn toàn chính xác có được khổng lồ sinh mệnh khí tức. Nhưng là, cái này sinh vật, cũng không tốt tìm. Bất quá, Hắc Ám Liên Minh bên trong, cũng có những sinh vật này ghi chép. Dù sao tất cả sinh vật, đều tồn tại xâm lấn cùng bị xâm lấn quan hệ. Người trong Hắc Ám Liên Minh, cũng thăm dò vị diện khác tồn tại. Những người này liền như là châu chấu. Mặc kệ hậu quả đồ sát, cái này khiến Tần Phong có mới ý nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.